Quan Thương, chương 247, mâu thuẫn, 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cậu không phải là người giỏi biểu diễn. Dù cậu có ác ý, còn không phải nhân cơ hội phân giới tuyết rạch ròi. Cậu không muốn để quan hệ với Trần gia tới mức không thể xoay chuyển đúng không? Phương Nam giọng xa xăm, có lẽ cô ấy sẽ hiểu cậu. Cậu muốn đánh bại Lệ Cảnh chẳng phải để giải thoát cho cô ấy sao? Lâm Tuyền quay sang nhìn khuôn mặt kiều diễm của Phương Nam. Hôm nay cô mặc chiếc áo xanh ngọc trẻ trung, trong tươi trẻ chứa quyến rũ thành thục, đưa tay ra, lót dưới cổ Phương Nam, để cô gối đầu lên tay, hôn phớt lên cánh môi đỏ mọng. Em xin lỗi, không có gì, Phương Nam chống người lên, mái tóc bồng bềnh rợn sóng mà trút xuống như thác, che đi gò má, chỉ lộ ra đôi mắt, càng tăng thêm phần dịu dàng. Tôi chỉ là tình nhân bí mật của cậu thôi. Áp khuôn mặt sáng như vầng trăng của mình tới. Bốn cánh môi chạm nhau. Muôn vàn xúc cảm gửi qua. Có ấm áp, có êm ái, có chút xót thương. Tất cả đều khơi lên tình dục mãnh liệt. Một lúc sau cánh cửa xe bị đạp tung. Một bàn tay trắng nón nã vịn lên cửa kính. Chiếc xe rung động kịch liệt. Mọi phiền não trần tục tan biến. Chỉ còn lại đợt sóng khoái cảm dồn dập đổ tới. Thiên tinh hồ kiềm chế giá nhà, trừ bỏ nguy hiểm của thị trường địa ốc quá nóng cho Tĩnh Hải. Để 2 năm sau Thế Kỷ Thành mới có thể mở cửa giao dịch có được thời gian quý báu. Cố gắng giảm bớt nguy hiểm đầu cơ cho Lệ Cảnh, dụng tâm trong đó ai hiểu được, toàn bộ sản nghiệp địa ốc không phải mấy nhà đầu tư có thể xoay chuyển. Nguy hiểm của Thế Kỷ Thành cũng không phải một mình nỗ lực của Lâm Tuyền mà trừ bỏ được. Ân ái qua đi, hai người vẫn ôm chặt nhau. Lâm Tuyền thích cặp mông đầy đặn mềm mại của Phương Nam. Đặt cô nằm sấp trên ngườn, tay xoa nắn nơi đầy nhục cảm đó. Thở dài, em nỗ lực không phải vì bọn họ. Hiểu cũng được, không hiểu cũng được, cả trong nội bộ thiên tinh hồ cũng có tiếng nói bất đồng. Em cũng chẳng thể kiên trì bao lâu. Địa ốc Thiên Tinh Hồ đã xác định giảm quy mô đầu tư năm 2005, đủ để ứng phó với nguy hiểm thị trường. Đây là nhận thức chung của mọi người, còn kiềm chế giá nhà ở lại là kết quả Lâm Tuyền nỗ lực thuyết phục. Với tình hình Tân Thành Nam Cảng hiện nay, không ra sức đẩy giá nhà lên đã là thương nhân lương thiện rồi. Dưới sức ảnh hưởng của Lâm Tuyền và Khổng Lập Dân, những nhà đầu tư khác của Tân Thành Nam Cảng miễn cưỡng đồng ý duy trì giá nhà cho tới cuối năm 2003. Phương Nam dịu dàng đưa tay sao đều chân mày của y, nhẹ nhàng nói. Có lẽ tình hình không tệ thế đâu. Nếu năm sau nhà nước còn chưa ra biện pháp ổn định vĩ mô, tình hình sẽ càng ngày càng tệ, tới mức hỗn loạn. Thầy Lâm Cầm Nam đem hội thảo nghiên cứu nửa năm tới tập trung vào sản nghiệp địa ốc. Em nghĩ muộn nhất là cuối năm sẽ có chính sách ổn định vĩ mô. Đối tượng bị trấn áp đầu tiên là chủ đầu tư và kẻ đầu cơ. Nói vậy năm sau thị trường địa ốc sẽ có bước ngoặt. Ở bên Lâm Tuyền mấy năm qua, năng lực Phương Nam tiến bộ là điều mọi người đều phải thừa nhận. Song phán đoán được kinh tế vĩ mô. Cần khứu giác cực kỳ mẫn cảm cùng khả năng phân tích xuất sắc. Ai biết được chứ, Lâm Tuyền cười khẽ, đương nhiên khi chính sách ổn định liên tục đưa ra, bề ngoài địa ốc khả năng sẽ bị kiềm hãm, gây thêm áp lực cho chủ đầu tư. Phía bên Tinh Hồ cũng thuận thế điều chỉnh sản nghiệp, thực nghiệp Tinh Hồ bỏ tiền mua cổ phần tập đoàn Tư Quý. Bắt đầu chuyển rời sản nghiệp, nhiều người vẫn hoài nghi làm thế là quá sớm. Cổ phần của tập đoàn Tư Quý không gây ảnh hưởng gì tới kết cấu của thực nghiệp Tinh Hồ. Em đã nói chuyện kỹ càng với ông Lạc và Lão Cố. Tập đoàn Tư Quý có hơn 20 năm lịch sử phát triển. Tài nguyên nhân lực và kinh nghiệm quản lý rất hùng hậu. Thực nghiệp Tinh Hồ ủng hộ tập đoàn Tư Quý mở rộng. Chỉ cần nắm được 30, cổ phần của họ mới có thể nói tới vấn đề chỉnh hợp Tú Thủy Các. Nhưng muốn nắm được 30, rất khó khăn, hãy cho bọn họ thêm thời gian đi. Em có ép bọn họ đâu. Lâm Tuyền vuốt ve bàn tay Phương Nam. Sao không đi châu Âu với em? Tiếng Anh của tôi không tốt. Đi lại cần thêm người phiên dịch. Chúng ta có đi công tác đâu. Danh nghĩa là khảo sát tình hình chuẩn bị chi nhánh châu Âu. thực ra là đi du lịch, thuận tiện đưa Tiểu Sơ tới anh, xem nó sống bên đó như thế nào để còn về báo cáo với ba mẹ em. Chuyện đưa vào kỹ thuật máy xước gió do chuyên gia làm. Chúng ta không giúp gì được, chị không đi với em, không có chị ở bên cạnh em không chắc mình đối diện được. Lâm Tuyền muốn biết thái độ Trần Vũ với chuyện vừa rồi ra sao. Nếu cứ để bản thân mâu thuẫn thế này mọi chuyện hỏng bét cả. Y cần đối diện với Trần Vũ, đây là sớm muộn cũng phải tới. Phương Nam ở bên cạnh, y sẽ có thêm dũng khí. Đoàn khảo sát Tân Năng Liên Hợp tới châu Âu ngày mùng 1 tháng 8. Hứa Hồng Phát và Trương Nhã dẫn đội, Lâm Tuyền, Phương Nam, Tiểu Tư Vũ, Tiểu Sơ, Quý Vĩnh, Quý Á, Triệu Tĩnh, Trương Dịch Phi, Liễu Chí, Tôn Phi Phi, Vương Thúy, Phan Xuân Binh kỳ thực là chủ lực du lịch mua sắm. Còn có vợ Khổng Lập Dân và con trai Khổng Giật chuẩn bị tới Pháp học trung học. Nhìn Lâm Tuyền dẫn đoàn người đông đảo đi chơi, Lâm Tĩnh Di hận không thể bỏ đứa con trai mới mấy tháng tuổi với ông bà. Theo đi cùng, chuyển máy bay ở sân bay quốc tế nước Đức, sau đó chia làm ba đường, nhóm mua sắm du lịch đi Pháp, nhóm đàm phán kỹ thuật với Veta đi Đan Mạch, còn Lâm Tuyền, Tiểu Sơ tới chi nhánh ở Đức. Theo truyền thống châu Âu, buổi tối tổ chức tiệc đứng, Lâm Tuyền dùng tiếng Anh không lưu loát lắm của mình thân thiết trò chuyện với nhân viên quốc tịch Anh Đức. Ánh mắt chuyên tâm, thái độ hòa nhã, cùng ký ức kinh người nhớ hết tên tuổi các nhân viên. Khiến y lấy được thiện cảm các nhân viên chi nhánh châu Âu. Nước Đức từ năm 2000 liên tục điều chỉnh chính sách nâng đỡ sản nghiệp năng lượng mới. Năm nay khả năng đột phá về lập pháp, sản lượng pin quang điện cùng năng lực lắp ráp trong nước của Đức không thể thỏa mãn nhu cầu người dân. Nếu năm nay có đột phá về lập pháp, nhu cầu sẽ tăng mạnh. Lâm Tuyền ở trong nước không thể đoán được chính xác tình thế nên mới đi châu Âu du lịch. Lâm Tuyền dừng ở Đức 5 ngày, gặp gỡ đại biểu của công ty Stambeck. Stambeck là một trong số sĩ nghiệp đứng đầu thế giới ở sản nghiệp năng lượng mới. Từ đại biểu của họ, Lâm Tuyền không nhìn thấy thái độ lạc quan về đột phá lập pháp. Người Đức tính tình trầm tĩnh, kỷ luật không có nghĩa là bọn họ không giỏi lừa gạt. Nhưng đúng là các công ty năng lượng mặt trời của Đức năm nay không có xu thế mở rộng sản lượng. Đề án năng lượng mới nếu như chỉ là kế tục chính sách trước kia sẽ không xúc tiến nhiều cho sản nghiệp quang điện. Trương Tiểu Bân là học sinh của Nghiêm Lập Hoàng, từng cùng Đới Minh du học ở Đức. Hắn rất am hiểu tình hình đất nước này, cho nên được phái tới châu Âu quản lý sự vụ thường ngày. Hắn bình tĩnh phân tích chính sách của Đức. Bản thảo đề án đã được giao lên nghị viện liên bang tuy có rất nhiều điều cổ vũ lòng người. Nhưng Tổng thống lại là người đảng bảo thủ, ông ta trước đó chất vấn thượng nghị viện tính tất yếu của đề án. Khả năng năm nay không thông qua được thượng nghị viện, dù được bỏ phiếu thông qua, cũng không được đảng bảo thủ của Tổng thống đồng ý cách trương.